Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 749, chương 747, hắn rất thông minh. Một cái không đãng trên quảng trường, chỉnh tề trôi nổi hơn 7 vạn cái khoang ngủ đông. Trong này, có 5 vạn người địa cầu, chiếm cứ đại đa số, còn lại đều là những tinh cầu khác sinh mệnh. Tam nhãn văn minh bản thân liền là loại nhân tộc. Vì lẽ đó Toro bắt lấy dùng cho nghiên cứu hàng mẫu, chủ yếu lấy loại nhân tộc làm chủ, cái khác bị tóm sinh mệnh, không ở tinh cầu này, bởi vì cái này tinh cầu hoàn cảnh không thích hợp bọn họ sinh tồn. Khoang ngủ đông bên trong sinh mệnh, hình thể bất nhất, cao thấp mập ốm chênh lệch không nổi, dáng dấp hình thù kỳ quái, tay chân số lượng cũng khác nhau, có 3 chân, thậm chí 4 chân 4 tay sinh mệnh. Những sinh mạng này, có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là tay chân phân rõ rõ ràng, thân thể da rẻ cùng bắp thịt là mềm, không có da lông cùng vảy, thành công hình có thể nhận ra ngũ quan. Đây là vũ trụ loại nhân tộc đặc điểm, vũ trụ sinh mệnh bộ tộc phân loại, chính là dựa theo những này đặc điểm đến phân. Ta sẽ mở ra cửa máy, cảnh cáo các ngươi một lần, không muốn thử nghiệm chạy trốn. Bằng không hậu quả sẽ rất thảm. Sania ăn mặc chiến giáp trôi nổi ở giữa không trung, quan sát phía dưới, đưa tay ra ở dụng cụ vòng tay lên điểm mấy lần. Ca hơn 7 vạn cái khoang ngủ đông cửa mở ra. A a a, hoảng sợ tiếng thét chói tai vang lên. Vài tên hết sức hoảng sợ người, dường như tránh thoát lao tù người điên, chung quanh tán loạn. Trần Mặc liếc mắt một cái chạy trốn người, phần lớn là địa cầu người. Có mấy cái là cái khác người ngoài hành tinh, thậm chí còn có hơn 1000 mét sinh mệnh quỳ trên mặt đất, phảng phất đem nơi này xem là thiên đường. Sania đám người chính là thiên thần, hoảng sợ, thất kinh, hưng phấn các loại, còn có các loại phức tạp tâm tình. Mỗi cái sinh mệnh có trí tuệ khai hóa trình độ không giống, biểu hiện cũng không giống nhau. Ầm, vài tiếng vang trầm, hoảng sợ gào khóc âm thanh im bặt đi, như điên tán loạn mấy người, toàn bộ ngã vào trong vũng máu không động tĩnh. Trên bầu trời ăn mặc chiến giáp vài tên ba mắt tinh người, không có một chút nào vẻ mặt gợn sóng, phảng phất là ở xem vài con rắn bị giết chết. Trên sân người câm như hến, không dám lại loạn gọi kêu loạn, đem hết thảy hoảng sợ ép ở trong lòng. Mỗi người một cái dụng cụ vòng tay, đeo ở trên tay của các ngươi. Nó sau đó sẽ là các ngươi ở thanh thủy tinh chứng minh thân phận. Sania dứt lời, người máy lấy ra một chuỗi dụng cụ vòng tay đưa cho người thứ nhất, nhường bọn họ truyền xuống. Trần Mặc đem còn lại dụng cụ vòng tay truyền cho người phía sau. Đánh giá trong tay dụng cụ vòng tay. Dụng cụ vòng tay rộng chừng một ngón tay, xem ra như một cái vòng tay. Dây lưng có thể co duỗi kéo dài. Trung gian ấn vào sẽ xuất hiện một chuỗi ngoại tinh dấu hiệu chữ viết. Là một cái dụng cụ điện tử. Suy nghĩ một chút, Trần Mặc mặc vào trong tay. Sau một khắc, cổ tay mang căng lại. Toàn bộ cổ tay mang kề sát ở trên cổ tay của hắn cố định. Trần Mặc thử nghiệm lấy xuống, lại phát hiện, cái này dụng cụ vòng tay đeo lên, cổ tay mang không thể lại co duỗi. Căn bản lấy không tới. Hơi suy tư, Trần Mặc liền không có lại làm chuyện vô ích. Những người khác đều phát hiện cái này kỳ quái sự tình. Nhưng trên bầu trời còn có vài tên ăn mặc chiến giáp chiến sĩ nhìn, cũng không ai dám lộn xộn loạn gọi. Tiếp thu hiện thực này. Các ngươi dụng cụ vòng tay lên. Có 1 vạn tinh tệ. Là giao dịch tiền. Có thể mua các ngươi muốn mua vật phẩm. Xài hết sau, tự mình nghĩ biện pháp kiếm lời tinh tệ. Sẽ có một cái ở lại chàng cung cấp cho ngươi nhóm. Muốn càng tốt hơn ở lại nơi, tự mình nghĩ biện pháp. Chờ một chút sẽ có người cho các ngươi tiêm vào vaccine phòng bệnh, phòng ngừa các ngươi bị tinh cầu này virus cùng vi khuẩn nhiễm ốm chết. Sania nhường một tên đội viên cho bọn họ giảng giải thương thức, cũng không để ý tới có chút chưa phát triển đến khoa học kỹ thuật văn minh giai đoạn sinh vật có hiểu hay không cái gì là vaccine phòng bệnh. Sau đó Sania quay đầu nhìn về phía Trần Mặc cùng Toro chỉ định cái kia vài tên sinh vật. Ngươi, các ngươi, đi theo ta. Sania điểm xong, mang theo Trần Mặc liền rời đi. Trần Mặc là lần thứ nhất bị người mang theo phi hành. Gió mạnh rót vào miệng mũi, nhường hắn có chút khó thở. Hơn nữa nhiệt độ thấp hơn, có điều cũng còn tốt. Đối phương tựa hồ có ý định khống chế, ở hắn trong giới hạn chịu đựng, không đem hắn giết chết. Sania, này mấy cái cấp thấp sinh mệnh, cần giáo sư như vậy coi trọng sao? Trên đường, một tên gọi A Dòng đội viên liếc mắt nhìn bị mang theo Trần Mặc đám người. Giáo sư coi trọng, chúng ta liền muốn coi trọng. Giáo sư nghiên cứu, quan hệ đến chúng ta toàn bộ văn minh địa vị. Một khi thành công, được ích lợi vô cùng. Sania lạnh lùng trả lời. Vừa đến đã tiến vào Thanh Thủy Học Viện. Bọn họ là mấy cái hồng cấp sinh mệnh có trí tuệ. Tiến vào Thanh Thủy Học Viện. Nơi đó là tinh cầu này cao nhất học viện. Nên đều là tinh cầu này hàng đầu tinh anh. Bọn họ có thể hành. Giáo sư tự có sắp xếp. Được rồi. A Dòng thức thời không nhắc lại hỏi. Bay đại khái 20 phút. Trần Mặc bị mang theo hạ xuống ở một ngôi nhà trước. Cái khác vài tên ngoại tinh sinh mệnh. Bị mang tới khác một chỗ. Vừa nãy trên không trung nhìn. Khu vực này bị thật dài tường vây vây lên. Diện tích có thể so với địa cầu một tòa thành thị. Nơi này là Thanh Thủy Học Viện. Sau đó ngươi chính là Thanh Thủy Học Viện một thành viên. 2, 5 cái nguyên điểm thời điểm. 5 giờ. Sau chính mình đi báo danh. Đây là một tề vaccine phòng bệnh. Có thể giúp ngươi miễn dịch tinh cầu này virus cùng vi khuẩn gợi ra bệnh tật. Sania móc ra một cái. Khúc xạ khí. Đánh vào Trần Mặc trên đùi. Sau đó cất cánh, không có lại dừng lại. Thanh Thủy Học Viện là tinh cầu này cao nhất học viện. Đối với đỏ, hoàng hai cấp sinh mệnh đối với vũ trụ nhận thức mà nói. Nơi này tri thức, đầy đủ bọn họ học tập cả đời. Sania rất rõ ràng, có thể làm cho giáo sư trực tiếp sắp xếp vào Thanh Thủy Học Viện hồng cấp sinh mệnh. Khẳng định rất thông minh, nên hiểu, khẳng định đều hiểu. Hơn nữa, Trần Mặc bình tĩnh cùng biểu hiện. Liền đầy đủ nhìn ra hắn quả thật có chút đặc thù. Mãi đến tận Sania rời đi, Trần Mặc vẫn là một mặt không rõ. Đối phương không có cầm cố sự tự do của hắn, không có bắt hắn làm bất kỳ thí nghiệm, trừ một tề vaccine phòng bệnh, cũng không có cho hắn tiêm vào bất kỳ thuốc. Điều này không khỏi làm Trần Mặc đối với đối phương phí hết tâm tư chảo mục đích của hắn cảm thấy nghi hoặc, vốn tưởng rằng này một chuyến lành ít dữ nhiều. Hiện tại Trần Mặc chỉ ít nhìn thấy hy vọng, thoát đi tinh cầu này, trở lại địa cầu tìm người nhà hy vọng. Chỉ là Trần Mặc hiện tại vẫn như cũ không rõ ràng. Địa cầu đến cùng qua bao lâu? Nghĩ đến địa cầu người nhà cùng lo lắng. Trần Mặc nắm thật chặt nắm đấm. Mình bị ném tới đây cái xa lạ tinh cầu. Trên người hắn tất cả mọi thứ không có. Nano người máy vòng tay không? Liền quần áo cũng không phải địa cầu. Cô độc, muốn trong thời gian ngắn thoát đi tinh cầu này. Không quá hiện thực, muốn chạy trốn, nhất định phải có một cái tốt kế hoạch. Bằng không, cùng muốn chết không khác nhau. Sau một hồi, Trần Mặc ánh mắt từ từ khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Đưa mắt chung quanh, cùng địa cầu nhà không giống. Trần Mặc trước mắt nhà rất cao lớn, có cao 15 mét, cũng chỉ có 2 tầng. Bên cạnh còn có một cái không nhỏ nhà kho. Cho tới kiến trúc phong cách, Trần Mặc cũng không thể nói được là cái gì phong cách. Khẳng định không phải địa cầu kiểu Âu phong cách cùng phục cổ kiến trúc. Đến đâu thì hay đến đó. Trần Mặc hiện tại muốn yên ổn. Một bên quen thuộc vũ trụ tình huống. Một bên kế hoạch thoát đi sự tình. Cái này xa lạ tinh cầu không thuộc về hắn. Hắn không muốn cả đời ngốc ở một cái bị văn minh ở tinh cầu khác nuôi nhốt trên tinh cầu. Cái cảm giác này lại như vườn thú đại tinh tinh. Cùng người nhân viên nghiên cứu nuôi quan sát nghiên cứu. Rất nhanh, Trần Mặc liền đem chính mình chỗ ở đều quen thuộc một lần. Tẻ nhạt lên, Trần Mặc liền bắt đầu quen thuộc nơi ở công cụ giao thông. Phân phối một chiếc phản trọng lực xe bay. Xe bay như trên biển mô tô nước. Chỉ là ngoại hình càng thêm huyễn khốc. Giàu có khoa học kỹ thuật tương lai cảm giác. Còn tạo hình. Hẳn là dựa theo loại nhân tộc tình huống thiết kế. Cái này trường học có chút lớn. Một tòa thành thị như vậy lớn. nhân thủ một chiếc công cụ giao thông là ắt không thể thiếu. Dù sao nhân tính hóa một điểm, chính là xe bay có sách hướng dẫn sử dụng, có điện tử âm tần bản. Trần Mặc có thể căn cứ máy phiên dịch, rõ ràng cái nào vị trí có cái nào công năng. Đơn giản quen thuộc công năng sau, Trần Mặc mới cẩn thận từng ly từng tí một leo lên xe bay. Bắt đầu luyện tập nó điều khiển. Tốn 1 giờ, Trần Mặc từ vào cửa đến quen thuộc xe bay. Lại tốn khoảng chừng 2 giờ. Trần Mặc mới triệt để thông thạo khống chế xe bay. Phản trọng lực kỹ thuật là hắn trên địa cầu vừa mới chuẩn bị nghiên cứu phát minh kỹ thuật. Không nghĩ tới, ở đây đã có rồi. 5 tiếng qua, Trần Mặc thả xuống quen thuộc xe bay sự tình. Điều khiển xe bay, hướng bản đồ chỉ dẫn Thanh Thủy Học Viện báo danh nơi phương hướng gào thét mà đi. Hắn rất thông minh, không có bất kỳ dạy học cùng trợ giúp. Nhanh như vậy nắm giữ xe bay điều khiển. Nguyên điểm thành tam nhãn văn minh một cái phòng nghiên cứu bên trong. Toro nhìn kỹ màn ánh sáng bên trong. Trần Mặc điều khiển xe bay bóng người. Bên cạnh Sania cũng gật gù, biểu thị tán thành. Cùng Trần Mặc đồng thời tiến vào Thanh Thủy Học Viện cái khác mấy cái sinh mệnh có trí tuệ. Hiện tại còn không biết rõ đó là cái gì. Mà Trần Mặc đã thông thạo khống chế kỹ thuật lái. Liệt vào trọng điểm quan tâm đối tượng sao? Sania hỏi. Ân, xem trước một chút hắn ở Thanh Thủy Học Viện biểu hiện. Phía ta bên này chính đang đối với hắn gen tiến hành nghiên cứu. Tìm kiếm hắn từ hồng cấp sinh mệnh có trí tuệ tiến hóa thành như bây giờ mật mã. Tại sao không? Cho hắn cùng tộc khác phái giao phối. Nhiều sinh sôi nảy nở mấy cái. Còn chưa tới bước đi kia. Toro lắc đầu. Nhớ kỹ. Đừng làm cho hắn ở Thanh Thủy Tinh bên trong chết đi là được. Những chuyện khác nhường hắn tự do. Hắn rất thông minh. Là ta muốn thí nghiệm đối tượng. Ràng buộc sự tự do của hắn trái lại đối với đại não không tốt. Ta cảm giác hắn là lần này Le Nhắc Kea hành trình thu hoạch lớn nhất. Bộ này không phải chuyện hay. Thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.